ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 384, võ đang thật cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như vậy nơi này liền phiền phức mấy vị thiếu hiệp. Quách Tĩnh nhân vật giả thiết mặc dù có chút hàm, nhưng không nét mực. Ở thành tựu đội trưởng giả vị Minh làm ra lựa chọn sau khi, lập tức bùng nổ ra một luồng dị thường mạnh mẽ công lực, đem dây dưa không ngừng lương từ ông đánh văng ra. Theo liền cũng không quay đầu lại hướng về Đông Khóa Viện phương hướng chạy đi. Dựa theo trước hắn lời giải thích, chỗ đó hẳn là chính là Triệu Vương phủ giam giữ mục dịch phụ nữ địa phương. Không để ý tới đi xa Quách Tĩnh, giả vị Minh trực tiếp một cái đại tông như hà đem lương từ ông trào phúng lại đây. Sau đó ba người liền bắt đầu liên thủ vây công cái này level 65 boss. Thái độ bình thường bên dưới lương tử ông tuy rằng chỉ là level 66 boss, nhưng cũng giảo hoạt dị thường. Thêm vào bản thân hắn tu luyện giã hồ quyền pháp cùng giã hồ thân pháp, cũng đều là lấy linh động ngụy biến làm chủ, có thể gọi hoạt không lưu thủ. Ba người liên thủ lại tuy rằng có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn bắt đối phương nhưng cũng không dễ. Ở nguyên tắc bên trong, là bởi vì Dương Khang đối với Mục Niệm Từ có ý nghĩ, mới đem bọn hắn phụ nữ bắt được trong vương phủ đến. Nhưng là hiện tại Dương Khang cũng đã nguội lạnh, bọn họ phụ nữ làm sao vẫn bị bắt đến nơi này. Bởi vì chiến đấu chiếm cứ thượng phong, ba người cảm thụ áp lực cũng không lớn. Một bên đánh, Ân Bất Khuy còn có lòng thanh thản hỏi ra cái này không quá quan trọng vấn đề. Giả vị Minh trên tay công kích không ngừng chút nào, đồng thời mở miệng nói rằng, Dương Khang chết, từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì bọn họ phụ nữ tổ chức trận đó luận võ chọn rể mà lên. Hơn nữa Mục Niệm Từ phụ nữ càng thêm nhận thức ta cái này giết chết Dương Khang chân chính hung thủ. Hơn nữa mục dịch thân phận thực sự là Dương Thiết Tâm. Nhìn thấy Bao Tích Nhược sau khi nói không chắc gặp chính mình tìm đường chết đến đêm thăm Triệu Vương phủ. Đang khi nói chuyện kiếm pháp trong tay đột nhiên biến đổi. Từ toàn chân kiếm pháp bên trong, Tảo Tuyết Phanh Trà, bỗng nhiên đổi thành Việt nữ kiếm pháp bên trong, Ngọc Nữ Xuyên Toa, này một chiêu trở nên quá mức đột nhiên. Lương Tử Ông không kịp phản ứng bên dưới sườn nhất thời bị tìm một kiếm. 6653 sau một đòn, giả vị Minh chiêu thức lại biến, theo lại nhận một chiêu toàn chân kiếm pháp bên trong. Thanh ẩm tiểu trước, mũi kiếm hướng phía dưới xoay một cái, hướng về Lương Tử Ông bụng dưới bên dưới tật thứ mà tới. May mà người lão quái này lẩn đi nhanh, bằng không thế nhưng này một kiếm liền có khả năng bị giả vị Minh cho tại chỗ đi tới thế. Liên tiếp mấy lần biến chiêu, đem Lương Tử Ông làm cho luống cuống tay chân. Giả vị Minh trong miệng nhưng đang tiếp tục lời mới rồi để. Nói chung đối với việc này, hệ thống nếu như muốn bình định, cớ quả thực không muốn quá nhiều. Đó cũng là Ân Bất Khuy một bên gật đầu, đồng thời cũng đang phối hợp giả vị Minh gia tăng thế tiến công. Hắn giờ khắc này sử dụng kiếm pháp vẫn là lúc trước bộ kia nhiễu chỉ nhu kiếm. Chỉ là ở công lực tăng nhiều sau khi, kiếm pháp uy lực cũng thuận theo được tăng lên không nhỏ. Mặc dù là Lương Tử Ông như vậy một cái level 66 thái độ bình thường boss, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Hống ô, hống gào, một bên khác. Tiêu Dao Thán ở cuồng quán một ngụm lớn rượu mạnh sau khi cũng gia nhập vòng tròn. Kháng Long hữu hối tiếp kiến Long tại điền hai trưởng liền phát. Nhất thời làm cho Lương Tử Ông liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng không thể trực tiếp đối với tạo thành thương tổn, nhưng là để Lương Tử Ông rối loạn tư thế, bị giả vị Minh cùng Ân Bất Khuy từng người đến rồi một hồi tàn nhẫn. Tây Tử Phủng Thận nhiễu chỉ nhu kiếm tỏa hầu, 15.730, 9.192, hai cái tấn công chí mạng sau khi, Lương Tử Ông lượng máu lại đi một đoạn, liên tiếp bị thương bên dưới. Lương Tử Ông thân pháp đột nhiên tái sinh biến hóa. Càng là liều mạng phía sau lưng đã trúng Ân Bất Khuy một kiếm. Trực tiếp nhảy ra vòng chiến. Hướng về Quách Tĩnh trước Đào Tẩu phương hướng đuổi tới. Tuy rằng người đang ở hiểm cảnh. Lương Tử Ông cái này lão không ngừng còn đang suy nghĩ ghi nhớ muốn ban tặng Quách Tĩnh sơ ủng. Cũng là có đủ chấp nhất. Trở về. Mắt thấy Lương Tử Ông muốn chạy. Giả Vị Minh lập tức lần thứ hai mở ra đại tông như hà trào phúng. Nhưng không ngờ người lão quái kia thấy thế chỉ là phất tay bắn ra ba điểm hàn mang. Chạy trốn thân pháp nhưng là không hề dừng lại. Đáng chết. Quả nhiên loại này thái độ bình thường boss. Mặc dù đối mặt đại tông như hà trào phúng. Cũng có thể lý trí làm ra đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Keng. Keng, keng, ba mũi ám khí đến vừa nhanh vừa vội. Giả Vị Minh vội vã đẩy lên Du Long dẫn phượng đem bát lạc. Truy kích tốc độ khó tránh khỏi lại bị bắt duyên nháy mắt. Cũng may vào lúc này Tiêu Dao Thán cùng Ân Bất Khuy đúng lúc đuổi theo. Tuy rằng hai người bọn họ thân pháp so với Lương Tử Ông đều yếu lực có không bằng. Nhưng cuối cùng cũng coi như không có bị đối phương bỏ qua. Giả Vị Minh một chiêu tính sai. Tay trái xoay cổ tay một cái. Một viên cương đạn đã mang theo kim thiết hồ khiếu chi thanh xuất hiện giữa trời. Đả kích mục tiêu cũng không phải Lương Tử Ông trên thân thể bất kỳ một điểm. Mà là hắn bước kế tiếp đạp chân địa phương. Hiện tại hàng đầu mục đích. Chính là muốn ngăn cản hàng này từ trước mắt của chính mình chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho hàng này lại một lần nữa nhìn thấy Quách Tĩnh. Cái này cũng là Giả Vị Minh tại sao không có lựa chọn cùng Quách Tĩnh liên thủ đối địch. Mà là lưu lại đoạn hậu nguyên nhân thực sự. Không phải thêm ra đến Quách Tĩnh như thế một cái nội lực tăng nhiều giúp đỡ không thơm. Mà là bởi vì hắn hướng về giết chết Lương Tử Ông bảo thứ tốt. Chuyện như vậy, nếu như Quách Tĩnh ở đây lời nói. Thì có chút không dễ xử lý. Dù sao Quách Tĩnh cũng là một cái nguyên tác nội dung vở kịch nhân vật chính. Mà thông qua Ân Bất Khuy cung cấp tới được mấy thiên hướng dẫn có thể thấy. Kim Đại Sư nội dung vở kịch nhân vật chính hầu như đều có một loại chính diện nhân vật bệnh chung. Vậy thì là Thánh Mẫu. Nếu như Quách Tĩnh ở đây. Khi thấy Lương Tử Ông bị đánh cho triệt để mất đi sức lực chống đỡ lại lời nói. Nhất định phải ngăn cản Giả Vị Minh bọn họ tiếp tục giết người. Đương nhiên, Giả Vị Minh bọn họ là đến giúp đỡ. Cũng không nợ Quách Tĩnh cái gì. Không có cần thiết cái gì cũng phải nghe hắn. Nhưng này dạng vừa đến. Nhưng khó tránh khỏi gặp hạ thấp Quách Tĩnh độ thiện cảm. Vậy tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất một chuyện. So sánh với nhau, vẫn là tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Nếu Quách Tĩnh không muốn trơ mắt nhìn kẻ địch chết thảm. Chỉ cần để hắn không nhìn thấy là tốt rồi. Cảm giác được Giả Vị Minh đòn đánh này lợi hại. Lương Tử Ông nào dám thật sự đem này một cước đạp xuống. Cuống quýt trong lúc đó mạnh mẽ chuyển biến đặt chân địa phương. Trên tốc độ khó tránh khỏi cũng chậm nửa nhịp. Bị theo sát mà tới Ân Bất Khuy nhân cơ hội đuổi theo. Một kiếm trực tiếp đâm hướng về hắn hậu tâm. Nhưng mà, Lương Tử Ông dù sao cũng là một cái giang hồ tay già đời. Đối với Ân Bất Khuy truy kích tự sớm có dự liệu. Hơn nữa lần này, phản ứng của hắn càng là ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài. Đã thấy hắn đối mặt Ân Bất Khuy mũi kiếm lúc, không những không có bất kỳ lùi bước, thân hình trái lại là đột nhiên quẹo thật nhanh. Liều mạng bả vai chúng vào một kiếm. Vẫn cứ sử dụng tới một chiêu lợi hại cầm nã thủ pháp. Một cái khóa lại Ân Bất Khuy yết hầu. Mà lúc này, Giả Vị Minh cùng Tiêu Dao Thán đã tùy theo tìm đến. Phần khoảng chừng, trái phải đem vây quanh ở giữa. Mắt thấy mình lại một lần nữa thân hãm trùng vây. Lương Tử Ông trên mặt nhưng là lộ ra vẻ dữ tợn. Các người nếu như lại tiến lên một bước. Ta trước hết đưa cái này tiểu đạo sĩ cái cổ vặn gãy. Thật quen thuộc một màn a, đối với Lương Tử Ông loại này hành động tìm chết. Giả Vị Minh nhưng là lập tức ở kênh party bên trong phát sinh một cái nói chuyện riêng. Trước tiên không cần vội vã cùng thỏ. Nếu vị này võ lâm tiền bối cũng đã vì ngươi xoay người. Sao không để hắn thuận tiện bình luận một hồi ngươi võ đang thật âm thanh. Nhìn thấy tin tức này, Tiêu Dao Thán tự nhiên là một mặt choáng váng. Mà Ân Bất Khuy nhưng là ánh mắt sáng lên. Theo liền thấy trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô hình kinh khí. Trực tiếp đánh văng ra Lương Tử Ông bóp lấy hắn yết hầu tay phải. Sau đó mãnh quay đầu lại. Hướng về Lương Tử Ông gần trong gang tấc lỗ tai phát sinh gầm lên giận dữ. A, cách chương.